Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, đệ 1608 chương đại hôn. 3. Tiểu điệp các nàng nhất định là cho Tưởng Lệ Hành bọn họ phóng thủy đi. Nghe được bên ngoài náo nhiệt nhạc đệm thanh, Hạ Chân Chân ở một bên lầm bầm lầu bầu một câu. Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm có khác thâm ý cười. Cô Lương, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Trông cậy vào Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp sẽ cho Tưởng Lệ Hành phóng thủy. Ha ha, kia thật là thiên phương dạ đà mà đi. Tuy rằng nhìn không tới bên ngoài, nhưng là Ninh Hoan Tâm linh thức nhạy bén, đã sớm cảm ứng được bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, ngốc một lát nhất định phải tìm Tiểu Điệp đem video phục chế một phần, vĩnh cửu bảo tồn. Ha ha ha, 10 loại phương ngôn sướng nhạc thiếu nhi còn muốn vừa múa vừa hát. Cũng mất công Tưởng Lệ Hành thân thể hảo, tinh khí đủ, hơn nữa học thức uyên bác, người bình thường thật đúng là không hoàn thành nhiệm vụ này. Minh Vương đại nhân, đầu năm nay, cưới cái tức phụ nhi liền như vậy khó khăn sao? Minh Vương đại nhân nội tâm hoạt động là thực phức tạp. Bất quá, bị này giúp tỉ muội đoàn chơi một lần, Tưởng Lệ Hành cũng nhận. Ai làm các nàng đều là Ninh Hoan Tâm hảo tỉ muội đâu. Yêu ai yêu cả đường đi đi. Bổn vương đại nhân có đại lượng, tuyệt đối sẽ không cùng này giúp tiểu nữ tử tính toán chi ly. Hảo, ngươi quá quan. Chờ Tưởng Lệ Hành mang theo mấy cái đại nam nhân sướng xong nhảy xong, rốt cuộc đạt được Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp tán thành cùng cho đi. Thậm chí Kiều Tuyết Quân lần đầu tiên chủ động tới gần Tưởng Lệ Hành, cho hắn một cái lễ phép omani, vào đi thôi. Nàng cũng đợi ngươi mấy ngàn năm, chúc các ngươi hạnh phúc. Kiều Tuyết Quân thấp thấp nói nhỏ một câu, lúc sau liền bay nhanh thối lui. Mà lúc này, Tạ Ngọc Điệp cũng cười tủm tỉm đứng ở Tưởng Lệ Hành trước người. Thật là tiện nghi ngươi, có thể cưới được chúng ta Tiểu Hoan Tâm. Lúc trước ta chính là cùng nàng nói tốt, muốn cùng nhau kết hôn. Ai, đáng tiếc nàng liền như vậy bị ngươi quải chạy. Chỉ còn ta một người phải làm độc thân quý tộc. Hảo đáng thương. Cho nên, vì đền bù lòng ta linh thượng bị thương, ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng. Biết không, Tạ Ngọc Điệp nhìn Tưởng Lệ Hành, ngữ khí cùng biểu tình đều đặc biệt nghiêm túc. Đã từng, nàng cùng Ninh Hoan Tâm không có gì giấu nhau. Đã từng, Ninh Hoan Tâm cam nguyện đến địa phủ Hoàng Tuyền vì nàng truy hồi hồn phách tục mệnh. Tạ Ngọc Điệp biết, các nàng cảm tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bất quá tỉ muội trước sau là tỉ muội, có thể bồi ở Ninh Hoan Tâm bên người cả đời, chỉ có nàng ái nhân. Ta so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều ái nàng. Tưởng Lệ Hành nặng nề nói nhỏ. Này không phải cái gì hứa hẹn, mà là hắn tự bạch. Không ai có thể lay động này phân tình yêu. Ân, tỷ phu hảo, tỷ phu mời vào. Nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, Tạ Ngọc Điệp cùng Kiều Tuyết Quân lập tức lui qua một bên. Một tả một hữu, vừa nói, một bên giúp hắn mở ra cửa phòng. Tuy rằng các nàng tuổi các không giống nhau, nhưng là tất cả mọi người đều nhất trí xưng hô Tưởng Lệ Hành vì tỷ phu. Đối với cái này xưng hô, Minh Vương đại nhân vẫn là thực hưởng thụ. Nói như thế nào, hắn tuổi tác đều so mọi người lớn hơn nhiều, cho nên này một tiếng tỷ phu, hắn vẫn là nhận được khởi. Đương Tưởng Lệ Hành rốt cuộc đi vào phòng, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngồi ở chính mình mép giường, ăn mặc kia kiện tinh xảo độc đáo áo cưới, chính hướng về phía chính mình mê người mỉm cười. Lão bà, ta tới đón ngươi. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành đã không chút do dự mà vọt đi vào. Trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm Hoành ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tại đây một khắc, hắn cảm thấy chính mình ôm ở toàn thế giới. Ôm ở sở hữu hạnh phúc cùng vui sướng. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu uy vũ. Người chung quanh tất cả đều xông tới. Trương Niệm cùng Ngụy Song Song bởi vì bối phận vấn đề, không dám hạt kêu, liền tránh ở một bên, lặng lặng nhìn. Hết chương.